Trương Vũ xin trân trọng giới thiệu cùng quý khán giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Từ Mã Linh, hiệp cốt Phiêu Hồn, qua phần diễn đọc Trương Vũ. Giờ nghe Thương Yến hỏi, dĩ vãng mười mấy năm lập tức lần lượt hiện về trong đầu của bà. Tính ra lúc bấy giờ ái nữ Kỳ Sang hãy còn đang bập bẹ tập nói, thấm thoát đã 12 năm trôi qua rồi. Hàn Nguyệt Phi Hiệp buông tiếng cười dài thê lương, vẻ như điên khùng nói: "Không nhiều lắm, lão thân ngồi như thế này đã 12 năm rồi." Dứt lời lại buông tiếng cười khằng khặc, nghe ghê rợn như dưỡng hú sói tru. Hàn Nguyệt Phi Hiệp đang thất vọng vì ái nữ chưa phục thù được cho mình, bị phẫn đến mức định chính tay hạ sát nàng. Giờ nghe Thương Yến hỏi như vậy khác nào đổ dầu vào lửa, khiến bà đau lòng quá mức, tinh thần sụp đổ. Một hơi chân khí bảo vệ huyệt đạo giữ lại tính mạng của bà trong 12 năm qua đã hoàn toàn tản mát. Hàn Nguyệt Phi Hiệp càng cười càng khó ngưng lại, chính bà cũng cảm thấy chân khí tản mát, toàn thân lạnh buốt, rất muốn điều tức nguyên thần tạm giữ lại tính mạng, nhưng lực bất tòng tâm, không thế nào ngưng cười được. Chỉ thấy ánh mắt của bà đờ đẫn người, dần dần người nhũn ra, rồi tiếng cười yếu dần, từ từ ngã xuống giường. Kỳ Sang khi nãy nhất quyết không chịu đến gần mẫu thân để nhận chịu hình phạt, giờ thấy như vậy, nàng liền bất chấp tất cả, lao đến bên giường ôm lấy Hàn Nguyệt Phi Hiệp thảng thốt gọi: "Mẫu thân!" Rồi ngất xỉu ngã ra đất. Tiều tẩu Kỳ Di Đức đứng phắt người dậy, đi nhanh đến bên giường, mắt ngập lệ, nín giọng gọi: "Đại tẩu! Đại tẩu!" Thương Yến lúc này tuy hốt hoảng, nhưng chàng cố gắng bình tĩnh, quyết định dùng nội công của mình hết sức cứu chữa cho Hàn Nguyệt Phi Hiệp. Tuy nhiên chàng cũng không chắc chắn lắm, thôi thì đành cố hết sức mình, còn kết quả thì tùy ở số trời vậy. Thế là chàng quay sang Liễu Vật Anh nói: "Tỷ tỷ hãy bồng vị cô nương này ra giùm, để tiểu đệ xem thử Hàn Nguyệt lão tiền bối còn cứu được hay không." Liễu Vật Anh là một người con gái giàu tình cảm, tuy mới lên thuyền chưa rõ cớ sự, mắt thấy Hàn Nguyệt Phi Hiệp bi thiết như vậy, nàng sớm đã nước mắt tuôn trào, không biết phải làm sao. Giờ nghe Yến đệ định ra tay cứu Hàn Nguyệt Phi Hiệp, biết chàng nội công thâm hậu, vội bồng Kỳ Sang lên và nói: "Yến đệ, hãy ra tay mau đi." Tiều tẩu Kỳ Duy Đức tính tình bộc trực, xem trưởng tẩu như mẫu thân, lúc này hết sức là bối rối, nghe Thương Yến đòi ra tay cứu chữa cho trưởng tẩu, tuy lòng có phần hoài nghi, nhưng vẫn hy vọng có kỳ tích xuất hiện, bèn vòng tay xá dài và nói: "Thường công tử, nếu cứu chữa được cho già tẩu, Kỳ Duy Đức này sẽ suốt đời không quên." Thường Yến đỏ mặt nói: "Tiền bối quá lời rồi, giảng bối sẽ cố gắng hết sức mình." Đoạn chàng xếp bằng ngồi xuống bên giường, thấy Hàn Nguyệt Phi Hiệp lúc này đã hơi thở yếu ớt, tính mạng lâm nguy đến nơi. Thường Yến không chần chờ gì nữa, dội dẫn lưỡng nghi thần công, dương chưởng đặt lên huyệt mệt môn của Hàn Nguyệt Phi Hiệp, âm chưởng so lên các huyệt đạo đốt xương của bà. Càng thanh cương khí của Thương Yến lúc này đã có thể thu phát tùy tâm, dần cảm thấy nội lực của Hàn Nguyệt Phi Hiệp đã hưởng ứng dời chân lực của mình. Chàng thầm nhủ, vậy ra còn hy vọng cứu chữa rồi. Thì ra nội thương của Hàn Nguyệt Phi Hiệp là do một thứ công lực nội gia cực kỳ âm hàn gây ra. Trong 12 năm qua, Hàn Nguyệt Phi Hiệp nhờ công lực thâm hậu dẫn một hơi chân khí ngăn chặn yếu mạch, tự bế huyệt đạo, sức ấm hàn không thể qua lọt nên mới giữ được nửa phần mạng sống cho đến ngày nay. Vừa rồi thì tinh thần sụp đổ, chân khí tản mát, sức âm hàn thừa cơ xâm nhập vào thương thế bộc phát, sức chút nữa thì đã tán mạng. May nhờ Thương Yến còn là thân đồng tử, chân khí thuần dương ở trong người dồi dào, và lưỡng nghi thần công lại chính là khắc tinh của sức âm hàn ấy. Chân khí trong người của Hàn Nguyệt Phi Hiệp nhờ sự trợ giúp của chân lực thuần dương của Thương Yến bắt đầu ngưng tụ lại, và sức âm hàn lại bị âm chưởng của Thương Yến hút lấy dẫn ra ngoài cơ thể, dần giải trừ nội thương của Hàn Nguyệt Phi Hiệp. Tuy nhiên vì nội thương của Hàn Nguyệt Phi Hiệp đã tích tụ ở trong người quá lâu, nhất thời vẫn chưa nhận ra được công hiệu. Lúc này Kỳ Sang đã được cứu tỉnh, cùng với Liễu Vật Anh và Kỳ Duy Đức trố to mắt ra nhìn Thương Yến. Hồi lâu, sắc mặt trắng bệch của Hàn Nguyệt Phi Hiệp đã trở nên hồng hào. Lại nửa canh giờ trôi qua, hơi thở của Hàn Nguyệt Phi Hiệp cũng dần dần trở nên đều đặn. Lại nửa giờ trôi qua, một mắt của Hàn Nguyệt Phi Hiệp động đậy và sắp hồi tỉnh. Lúc này trời đã gần sáng. Nội lực đồng trinh liên miên bất tuyệt trong người của Thương Yến càng gia tăng hơn. Trên đầu bốc lên một làn sương trắng, mỗi lúc càng dày đặc và trở thành màu tím. Trên mặt của Kỳ Sang, Kỳ Duy Đức dần hiện lên vẻ vui mừng theo sự chuyển biến ấy. Liễu Dật Anh lúc này cũng vậy. Thương Yến lúc này bỗng cảm thấy nội lực của Hàn Nguyệt Phi Hiệp đã lưu thông mạnh như sóng cuồng, và bà đã mở mắt ra, tay chân duỗi nhẹ. Thật ra Hàn Nguyệt Phi Hiệp sớm đã hồi tỉnh, cảm thấy sức âm hàn ở trong người đã giảm dần. Một luồng ngoại lực nóng rực đang từ huyệt mệt môn chảy vào ở trong người. Hai chân tê liệt cũng dần dần hồi phục cảm giác, biết mình đã gặp cao thủ nội gia tuyệt đỉnh với công lực bản thân điều thương cho mình. Hàn Nguyệt Phi Hiệp nằm mơ cũng không ngờ người điều thương cho mình lại là một chàng thiếu niên đã táo gan dám chống lại bà. Hàn Nguyệt Phi Hiệp từng nghe diệu thủ Lan Trung qua Khải Nguyên nói là thương thế của mình không thuốc nào có thể chữa trị, duy chỉ có đàn ông có nội lực đồng trinh thuần dương mới có thể có chân lực bản thân để mà điều dẫn mới có hy vọng được. Nhưng bắt buộc người ấy phải có mấy mươi năm công lực, trong khi mình đã trao thân cho ngư tẩu Kỳ Di Công, sao còn có thể để cho một người đàn ông khác chạm vào mình được. Thế cho nên Hàn Nguyệt Phi Hiệp sớm đã từ bỏ hy vọng chữa trị. Giờ bỗng phát giác có người chữa thương cho mình, và người ấy đang vận dụng một luồng nội lực đồng trinh thuần dương hết sức là dồi dào, giao lưu với nội lực trong người của mình. Đồng thời huyệt đạo đốt xương khắp người lại còn bị người ấy xoa bóp, thử hỏi làm sao bà có thể chịu nổi. Thế cho nên Hàn Nguyệt Phi Hiệp hạ quyết tâm phải lấy mạng người đàn ông này, mặc dù y đã phải tốn tiêu hao bao nhiêu chân lực để chữa trị cho bà. Có ân có đức với bà lớn lao cách mấy, nhưng bà vừa hé mắt ra đã thấy người trị thương cho mình lại là một chàng thiếu niên Thương Yến. Bà rúng động cõi lòng thầm nhủ, sức chút nữa mình lại gây nên một điều không thể tha thứ nữa rồi. Nhưng thiếu niên này sao lại có được công lực nội gia thâm hậu như thế này? Thế là bà cất tiếng nói, Thương công tử, lão thần đã bình phục rồi, nhưng xin công tử hãy thu hồi nội lực từ từ, nếu không lão thần không chịu nổi đâu. Thương Yến vốn chỉ biết nội lực có thể trị thương nhưng không rõ phương pháp, chỉ nhắm mắt chữa bừa. Giờ nghe Hàn Nguyệt Phi Hiệp nói như thế, biết mình đã thành công nhưng không dám lên tiếng trả lời. Chàng chỉ trịnh trọng gật đầu, chậm chậm thu hồi nội lực về, thở phào một hơi dài rồi bước xuống giường. Hàn Nguyệt Phi Hiệp cũng ngồi dậy ngay. Kỳ Duy Đức vòng tay xá dài, mắt ngập lệ vui mừng nghẹn ngào nói, Thương công tử đại ơn đại đức không dám cảm tạ bằng lời. Kỳ Sang thấy mẫu thân đã tỉnh, sớm đang xa vào lòng của bà, nước mắt chảy dài và nói, mẫu thân, nữ nhi thật lo chết đi được. Liễu Vật Anh khi đến bên cạnh của Thương Yến quan tâm hỏi, Yến đệ không sao chứ? Vị cô nương đa tình này chỉ một câu nói cũng đủ bộc lộ hết nỗi lòng của nàng đối với Thương Yến. Hàn Nguyệt Phi Hiệp tuy đôi chân lúc này không còn tê dại nữa, song vì bị chế ngự quá lâu nên vẫn còn cảm thấy uể oải. Bà chẳng nói gì cả, chỉ hỏi, Thương công tử năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đồng thời âu yếm vuốt tóc Kỳ Sang trở nên hết sức hiền từ so với trước đây, như thể hai người khác nhau vậy. Thương Yến khom mình đáp, dạ, giảng bối năm nay vừa tròn 16 tuổi. Hàn Nguyệt Phi Hiệp cúi đầu nhìn Kỳ Sang và nói, Sang nhi, hãy thay mẫu thần cảm tạ ơn cứu mạng của Thương ca ca đi con. Kỳ Sang vâng lời vội đến ngay trước mặt của Thương Yến, quỳ xuống vái lại và thẹn thùng nói, Kỳ Sang xin bái tạ đại đức của Thương ca ca. Thương Yến lần đầu tiên được người gọi là ca ca, và người ấy lại là một thiếu nữ đang quỳ mọp trước mặt của mình. Thương Yến đỏ mặt luống cuống nói: "À, không dám, không dám." Đồng đưa tay ra đỡ Kỳ Sang đứng lên. Lúc này chàng mới nhìn rõ Kỳ Sang tuổi chừng 14-15, dáng người tầm thước, y phục bình dị, đôi mắt đen tròn đầy vẻ hồn nhiên, gương mặt trái xoan, mũi thẳng, môi đào, so với Diệu Tỷ và Vật Anh thật mỗi người một vẻ, chỉ khác là nàng cam chịu làm muội muội, khiến cho Thương Yến cảm thấy hết sức là tự mãn. Lúc này chẳng rõ Thương Yến đang nghĩ gì, chỉ thấy chàng đứng ngay người ra nhìn Kỳ Sang, rồi lại quay sang nhìn Liễu Vật Anh. Liễu Vật Anh thấy vậy, lửa hờn ghen bất giác bừng dậy, giận dỗi cất tiếng gọi: "Yến đệ!" Thương Yến giật mình quay về hiện thực, mặt đỏ bừng lên, hết sức ngượng ngùng bối rối. Thương Yến đứng thừ người ra hồi lâu, rồi quay sang Hàn Nguyệt Phi Hiệp và Kỳ Duy Đức nói: "Trời đã sáng rồi, giảng bối xin cáo từ." Lúc này Kỳ Sang thẹn thùng quay người chạy ra ngoài khoang thuyền. Tiểu tẩu Kỳ Duy Đức vội nói: "Thương công tử hà tất phải nóng lòng, già tẩu chưa nói hết lời mà." Thương Yến ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói: "Giảng bối ở trọ trong khách điếm, nếu về lúc trời sáng e khiến người thắc mắc. Lời dạy của Hàn Nguyệt tiền bối để hôm khác giảng bối sẽ thọ giáo." Hàn Nguyệt Phi Hiệp bỗng hỏi: "Chuyến đi này của Thương công tử có mục đích gì, có thể cho biết được không?" Thương Yến thành thật đáp: "Giảng bối định đến Thái Nguyên tìm kiếm gia mẫu." "Lệnh đường cư trú ở tại Thái Nguyên sao?" "Dạ không, giảng bối rời xa gia mẫu đã 3 năm. Lão nhân già ấy đã từ Hoàng Sơn ra đi tìm kiếm gia phụ. Mấy hôm nay nghe lời đồn đại là gia mẫu từng xuất hiện ở Thái Nguyên, cho nên giảng bối đến đó tìm kiếm." "Công tử có thể cho biết danh quý của lệnh đường chăng?" Thương Yến lảng tránh: "Phận làm con không dám nói ra danh quý của cha mẹ. Gia mẫu hiệu xưng là Ngân Xà Kiếm Hiệp." Hàn Nguyệt Phi Hiệp thoáng kinh ngạc cười nói: "Có phải Ngân Xà Kiếm Hiệp thường quánh đó không?" Thương Yến cúi đầu: "Dân, tiền bối quen biết gia mẫu ư?" Hàn Nguyệt Phi Hiệp cười: "Đâu chỉ quen biết thôi. Lão thân cùng với lệnh đường còn là hoạn nạn chi giao nữa đó. Thương công tử chúng ta như là người một nhà, việc đến Thái Nguyên cũng chẳng gấp ở trong 1-2 ngày. Giờ công tử hãy trở về khách điếm, ngày mai mang hành lý đến đây ở chơi 1-2 hôm. Lão thân có rất nhiều điều cần hỏi công tử." Thương Yến đổi xưng hô: "Xin tuân lệnh di nương." Giờ Điệt Nhi trở về khách điếm, đành rằng Điệt Nhi không có hành lý gì, nhưng cũng phải ra đi một cách minh bạch. Di nương bảo có đúng không? Kỳ Duy Đức lúc này bỗng xen lời: "Đúng vậy, hiền điệt hãy nhân sớm trở về khách điếm, khi trời sáng tỏ, lão phù sẽ đến đón hiền điệt." Thương Yến vội nói: "Điệt Nhi không dám." Đoạn đứng lên cáo từ. Liễu Vật Anh chẳng hiểu tại sao hết sức không bằng lòng về việc nhận thế gia này của Thương Yến. Nàng theo sau Thương Yến cáo từ lên bờ liền nói: "Yến đệ, sáng mai có trở lại đây hay không?" Thương Yến vừa đi vừa nói: "Theo tỷ tỷ thì sao?" "Đừng trở lại đây nữa, chúng ta hãy trực tiếp đến Thái Nguyên thì hơn." Thương Yến lưỡng lự: "Nếu Kỳ lão tiền bối đến đón chúng ta thì sao?" Liễu Vật Anh ngẫm nghĩ giây lâu rồi lên tiếng đáp: "Hãy có thuyền thì chúng ta đi ngay, ông ấy không gặp chúng ta là xong chứ gì." Thương Yến thoáng trầm ngâm: "Cũng được." Hai người vừa đi vừa chuyện trò, đã về đến trấn Đại Thông. Dược tường vào trong khách điếm, mặt trời đã dần ló dạng ở phương đông. Hai người ngồi một hồi trời đã sáng tỏ. Liễu Vật Anh mở cửa ra, gọi Phổ Kỳ mang thức nước đến rửa mặt. Ăn sáng xong xuôi, hai người thanh toán tiền bạc rồi lên đường ngay. Lúc này gió sớm hiu hiu, hết sức là sảng khoái. Hai người ra khỏi khách điếm, đi được mới 10 mấy bước thì đã thấy Kỳ Sang tung tăng từ phía trước đi đến. Từ xa trông thấy hai người, cô nàng đã lớn tiếng gọi: "Ca ca, Liễu tỷ tỷ, xin chào hai vị." Liễu Vật Anh nghe tiếng ca ca thân mật ấy, lửa ghen lại bừng dậy ở trong lòng, nhưng không tiện phát tác, đành cũng cười đáp lại theo giọng điệu của Thương Yến nói: "Chào Kỳ cô nương." Tiểu tẩu Kỳ Duy Đức đi theo sau Kỳ Sang, ông ta cười ha hả nói: "Hai vị thật là thủ tính, trời vừa sáng đã quay lại rồi, cũng chẳng cần lão phu phải nhọc tâm." Lúc này Liễu Vật Anh thật dở khóc dở cười, chẳng biết làm sao hơn. Thương Yến vội tiến tới thi lễ với Kỳ Duy Đức, lòng hết sức thắc mắc thầm nhủ: Đêm qua rõ ràng nhìn thấy ba bóng người, trong khi Di Nương không đi lại được. Vậy thì một bóng người khác nữa là ai? Nhưng chàng không tiện hỏi, đành cất giữ điều thắc mắc ấy trong lòng. Lúc lên thuyền, chàng thấy mui thuyền đã được sửa sang lại và đang đổ ở bờ sông ngay cửa trấn. Chàng lại thắc mắc thầm nhủ, thuyền có đến ba cột bờm thế này, ai kéo bờm và chèo thuyền cho họ nhỉ? Thương Yến với lòng đầy thắc mắc theo sau Kỳ Duy Đức lên thuyền. Liễu Vật Anh lúc này cảm thấy hết sức là buồn bực, ngượng ngùng, trống trải và ê chề, nhưng lại không hiểu vì sao. Đó là bệnh đa tâm, chỉ có ở người con gái. Trực giác cảm thấy một khi đã lên thuyền là giữa nàng cùng với Thương Yến sẽ không còn thân thiết như trước nữa. Nhưng đã đến nước này, nếu nàng không lên thuyền thì biết phải làm sao đây? Nàng cũng có nghĩ đến thân thù của mình chưa báo, ăn ngủ khó yên, phải đi khắp chân trời góc biển tìm kiếm tung tích kẻ thù, chứ không nên mãi bám theo Thương Yến. Giờ bỏ đi chẳng phải là rất đúng hay sao? Thế nhưng nàng đã thấm thiết yêu Thương Yến rồi, sao có thể cắt đứt tơ tình? Nàng sợ sau khi rời xa Thương Yến, mai này sẽ không còn gặp lại chàng được nữa. Bỗng nàng cảm thấy lòng ngập niềm căm hận. Nàng hận ai vậy? Nàng hận Hàn Nguyệt Phi Hiệp. Bà thật không nên với mẫu thân của Thương Yến là hoạn nạn chi giao. Nàng càng hận Hàn Nguyệt Phi Hiệp hơn. Lẽ ra bà không nên có một người con gái xinh đẹp như vậy. Mặc dù những người ấy hoàn toàn không có lý do khiến cho nàng căm hận, và chính nàng cũng chẳng hiểu nguyên nhân vì sao. Kỳ Sang thấy Liễu Vật Anh có vẻ do dự, bèn nhẹ đẩy nàng và nói: "Liễu tỷ tỷ, lên thuyền đi nào." Kỳ Sang lúc này vì mẫu thân đôi chân đã khỏi liệt, lòng hết sức vui mừng nên tiếng nói cũng hớn hở lãnh loát. Nhưng Liễu Vật Anh nghe vào tai thì lại cảm thấy ghét vô cùng. Nàng gượng cười và nói: "Xin mời Kỳ cô nương." Nhưng lòng lại thầm nhủ: "Hỡi con nha đầu lẳng lơ, để xem ngươi bằng cách nào cướp đoạt Yến đệ cho biết." Thật ra Kỳ Sang ngây thơ hồn nhiên, đâu có ý nghĩ như vậy. Chẳng qua là vì Liễu Vật Anh quá đa nghi, tự làm khổ mình mà thôi. Liễu Vật Anh theo sau Kỳ Sang đi vào trong khoang thuyền. Lúc này Thương Yến cũng đã vừa ngồi xuống trong khoang, Liễu Vật Anh đã vào đến. Hàn Nguyệt Phi Hiệp mắt rực tinh quang nhìn Liễu Vật Anh đoạn mới nói: "Mời Liễu cô nương ngồi, xin thứ cho lão thân đôi chân chưa bình phục hẳn, không thể xuống giường đón tiếp cô nương." Liễu Vật Anh theo bên Lan Nhân Thần Ni từ thuở bé, học tập cả văn lẫn võ. Tuy ở trong lòng có ác cảm với Hàn Nguyệt Phi Hiệp, nhưng bề ngoài vẫn cung kính khom mình thi lễ nói: "Tiền bối đã quá lời, Vật Anh xin thỉnh an lão nhân gia." Đoạn không khách sáo, ngồi xuống bên ghế. Thường Yến lúc này hỏi: "Di nương cảm thấy khỏe hơn không?" Hàn Nguyệt Phi Hiệp cười áo não: "Quyết khí đã thông, nhưng vì thương thế quá lâu, chẳng thể một sớm một chiều bình phục được, đòi hỏi phải có thời gian. Nhưng công phu ở trên chân e rằng không thể hồi phục được nữa." Thường Yến thấy Hàn Nguyệt Phi Hiệp xót xa như vậy, chàng vội an ủi: "Không sao đâu Di nương, hãy cố gắng điều dưỡng. Khi nào Điệp Nhi trở về Hoàng Sơn, sẽ xin tiền lão ân sư một chút linh dược biếu cho Di nương sẽ khỏi ngay thôi." Đó là ý chàng muốn nói về linh nham ngọc nhũ. Kỳ Sang ngây thơ hồn nhiên, nghe Thương Yến nói có thể xin được linh dược, liền đi đến bên Thương Yến nắm lấy tay chàng và dòi dĩnh nói: "Ca ca đi ngay bây giờ mới được chứ." Thương Yến lần đầu tiên tiếp xúc với người nhỏ tuổi hơn mình, và lại thấy Kỳ Sang xinh đẹp khả ái như vậy, bất giác lòng hiếu thắng bừng dậy, vuốt tóc Kỳ Sang cười nói: "Sang muội đừng vội, hai hôm nữa ngu ca sẽ đi." Hàn Nguyệt Phi Hiệp thấy hai trẻ thân thiết với nhau, ở trong lòng mừng thầm, nhưng ngoài mặt giả vờ giận nói: "Sang nhi, không có được vậy, xem người đã làm bẩn quần áo của ca ca của con rồi đó." Kỳ Sang ngoại trừ tối hôm qua bị trách mắng, trước nay rất được mẫu thân nuông chiều. Lúc này thấy mẫu thân thương thế đã khỏi, và lại có thêm một ca ca anh tuấn không lớn hơn mình là bao, lòng càng thêm vui sướng. Thấy mẫu thân không phải thật sự giận, bèn dẫu môi nói: "Đâu có sao, quần áo bẩn thì Sang nhi giặt cho ca ca." Đoạn nàng quay sang Thương Yến nói: "Ca ca, vậy có được không?" Thương Yến cũng chẳng biết Kỳ Sang hỏi gì, chỉ nghe ba tiếng "có được không", vội cười nói, được rồi, được. Sang muội nói sao thì vậy đi. Lúc này trong lòng Thương Yến chỉ nghĩ, Hàn Nguyệt Phi Hiệp là hoạn nạn chi giao của mẫu thân, Kỳ Sang cũng như là muội muội mình, làm ca ca sao thể không nhường nhịn muội muội, huống hồ lại là một vị muội muội xinh đẹp dễ thương như vậy. Nhưng Liễu Vật Anh thì hết sức không bằng lòng, chỉ cảm thấy Kỳ Khôi và tổm lợm thầm mắng, con nhà đầu này thật không biết xấu hổ. Nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên quay ra sông ngắm cảnh. Bỗng Liễu Vật Anh trông thấy một thiếu niên như có việc hết sức khẩn cấp, chẳng kể kinh thế hải tục, thi triển khinh công thượng thừa, mượn vào sức qua lại của ghe thuyền ở trên sông, từ bên kia bờ phóng đi qua sông, khiến cho mọi người nhốn nháo cả lên. Thương Yến và Kỳ Di Đức cũng bị kinh động, cũng thò đầu ra cửa khoang nhìn. Kỳ Sang sửng sốt kêu lên, ra là y. Khi nàng phát giác lỡ lời, những người ở trên thuyền cũng đã nghe thấy. Hàn Nguyệt Phi Hiệp đôi chân đi đứng bất tiện nên không nhìn thấy. Nghe tiếng kêu sửng sốt của Kỳ Sang bèn hỏi, Sang Nhi, việc gì mà hớt hải vậy? Kỳ Sang vốn không dám cho mẫu thân biết, giờ nghe hỏi tim của nàng bất giác đập dữ dội. Trố to mắt nhìn Kỳ Duy Đức rồi rung giọng nói, mẫu thân, hãy hỏi nhị thúc đi. Tiểu tẩu Kỳ Duy Đức lúc này buông tiếng, thở dài, đoạn mới quay sang Hàn Nguyệt Phi Hiệp nói rõ sự tình. Thương Yến và Liễu Vật Anh ngồi bên lắng nghe cũng hết sức kinh ngạc. Thì ra thiếu niên phóng đi trên sông chính là Dương Văn Vũ, con trai của Truy Hồn Khô Lâu Đinh Dương, Giám Nguyên, người cũng mất tích với ngư tẩu Kỳ Duy Công. Truy Hồn Khô Lâu Đinh Dương Giám Nguyên cũng là một người trong giới hiệp nghĩa, với Trung Điều Nhị Lão là mặt nghịch chi giao, tới lùi rất thân thiết thường xuyên. Lúc bấy giờ Trung Điều Nhị Lão hãy còn tráng niên, Kỳ Duy Công tự hiệu là Giang Can Ngư Phụ, Kỳ Duy Đức tự hiệu là Dương Ốc Sơn Tiều. Với Truy Hồn Khô Lâu Đinh tuy không cùng môn hộ, nhưng vẫn luôn sống giai hành hiệp. Về sau Kỳ Duy Công cùng Hàn Nguyệt Phi Hiệp Hà Mộ Dân kết nghĩa phu thê, huynh đệ hai người cùng quy ẩn ở phía đông Dương Ốc Sơn. Lúc bấy giờ Dương Giám Nguyên đã ra ngoài quan ngoại du ngoạn. Truy Hồn Khô Lâu Đinh kết hôn sớm hơn, bên cạnh còn có một người em gái là Phi Yến Tử Dương Tú Văn. Từ lúc Dương Giám Nguyên ra quan ngoại, nhà chỉ còn lại hai người đàn bà. Mặc dù đều có một thân võ công và nhà cũng có chút ít tài sản đủ để sinh sống, nhưng huynh đệ họ Kỳ vẫn với cương vị bè bạn thường xuyên giúp đỡ trong nom. Chẳng ngờ Phi Yến Tử Dương Tú Văn đã thầm yêu Kỳ Duy Công từ lâu, nhưng lúc bấy giờ một là vì e thẹn không dám bày tỏ, hai là Dương Giám Nguyên không hiểu tâm sự của em gái nên Kỳ Duy Công không hề hay biết. Sau khi Kỳ Duy Công với Hà Mộ Dân thành hôn, Dương Tú Văn tan dạ nát lòng, thề suốt đời không xuất giá. Nhưng rồi lâu ngày, Kỳ Duy Công cũng đã hiểu ra chút ít nên cảm thấy áy náy, càng đến viếng thăm nhiều hơn. Dương Giám Nguyên du ngoạn quan ngoại 10 năm mới quay về. Lúc này công lực tăng tiến vượt bậc và tính tình cũng đổi khác. Ở nhà không lâu đã sinh ra Dương Văn Vũ. Nghe đồn có một vị quái khách võ lâm bị một vị dị nhân ở quan ngoại giam hãm ở trong đồng quan sơn thuộc tỉnh An Huy. Trên mình vị quái khách ấy có một bức tàn bửu đồ, nếu lấy được sẽ có thể trở thành lãnh tụ võ lâm xưng bá thiên hạ. Vì bức tàn bửu đồ ấy là địa điểm chôn giấu một món kỳ trân tiền cổ, có được món kỳ trân ấy sẽ tìm ra được quyển bí kíp võ công, sau khi luyện thành sẽ trở nên thiên hạ vô địch. Dương Giám Nguyên cùng với huynh đệ họ Kỳ bàn tán nhiều lần, đề nghị cùng nhau đến đồng quan sơn tìm kiếm bảo vật. Nhưng huynh đệ họ Kỳ cho đó là vật phi phận, không nên mưu đoạt, cho nên không chịu nhận lời. Thế là Dương Giám Nguyên không nhắc đến chuyện ấy nữa, thấm thoát 5 năm trôi qua. Kỳ Duy Công 50 tuổi, hai huynh đệ công bố phong đào quy ẩn, tự tuyệt giang hồ. Với hào kiệt gió lâm tặng cho họ danh hiệu Trung Điều Nhị Lão. Kỳ Duy Công và ngư tẩu Kỳ Duy Đức là tiểu tẩu, ẩn ý là không rời khỏi giang hồ, hai huynh đệ chẳng tiện từ chối đành phải chấp nhận. Năm ấy Hàn Nguyệt Phi Hiệp đã hoài thai Kỳ Sang. Dương Giám Nguyên đã viện vào lý do thân hữu lâu ngày xa cách, muốn được hàn huyên một phen, mời riêng Kỳ Duy Công đến nhà ở chơi vài hôm. Thế rồi Dương Giám Nguyên đã lén bỏ thuốc mê vào trong rượu và thức ăn, khiến cho Kỳ Duy Công thần trí mê loạn, phát sinh quan hệ với Dương Tú Vân. Sau đó Kỳ Duy Công không còn mặt mũi gặp lại Hiền Thê, bèn cùng Dương Giám Nguyên đến Đồng Quan Sơn tìm bảo vật và rồi không trở về nữa. Tin tức truyền đi, Hàn Nguyệt Phi Hiệp dĩ nhiên tức giận và lo lắng, song vì đang mang thai nên chẳng tiện phát tác. Sau khi hạ sinh xong Kỳ Sang, Hàn Nguyệt Phi Hiệp trông chờ phu quân trở về, chẳng chờ đợi mãi đến 3 năm vẫn biệt vô âm tính, quá ư tức giận bèn đến Dương gia để hỏi thăm tình hình. Lẽ đương nhiên là Phi Yến Tử Dương Tú Văn cũng trong ngóng mỏi mòn, mong cho Kỳ Di Công sớm trở về. Hàn Nguyệt Phi Hiệp đến Dương gia vừa gặp mặt Phi Yến Tử Dương Tú Văn, Hàn Nguyệt Phi Hiệp tính rất nóng nảy, chưa đầy 3 câu đã khiến cho Dương Tú Văn vô vàn xấu hổ. Thế là hai người bỏ qua chuyện của Kỳ Di Công động thủ với nhau. Mạc Thị, vợ của Dương Giám Nguyên, không phải là người cũng võ lắm, thấy em chồng động thủ đánh nhau với Hàn Nguyệt Phi Hiệp, không biết phải làm sao. Trong lúc hốt hoảng đã lấy một chiếc nỏ liên hoàn ra bắn Hàn Nguyệt Phi Hiệp. Hàn Nguyệt Phi Hiệp quá bất ngờ đã bị loạn tiễn bắn trúng mắt phải, và rồi lại bị Dương Tú Văn dùng thủ pháp điểm huyệt độc môn gây cho tê liệt 2 chân. Nhưng sau đó Dương Tú Văn thấy mình đã gây ra tội lỗi tày trời, không còn mặt mũi sống ở trên trần đời này nữa, đã hoành kiếm tự tuyệt ngay tại chỗ. Lúc ấy Kỳ Duy Đức đến nơi cứu Hàn Nguyệt Phi Hiệp về nhà, thấm thoát đã 12 năm. Lúc bấy giờ vì Mạc Thị đã thương người là do vô ý, và Dương Tú Văn đã tự tuyệt, cho nên Kỳ Duy Đức đã không ra tay báo thù cho đại tẩu. Kể từ đó Hàn Nguyệt Phi Hiệp đã truyền hết sở học bình sanh cho Kỳ Sang, mong nàng có thể báo thù tiết hận cho mình. Dương gia bởi trốn tránh, Hàn Nguyệt Phi Hiệp đã thiên cư đến trấn Đại Thông nên mới xảy ra chuyện tầm thù tối qua. Hàn Nguyệt Phi Hiệp dò la được tung tích kẻ thù, lập tức lên đường theo đường thủy tìm đến. Tiểu tẩu sợ điệt nữ gặp nguy hiểm, cho nên đi theo bảo vệ cho Kỳ Sang. Chẳng ngờ khi hai người tìm đến Dương gia, vì Dương gia ở kế cận khách điếm Duyệt Lai nên đã kinh động đến Thương Yến và Liễu Vật Anh. Sau khi Kỳ Duy Đức cùng với Kỳ Sang lẻn vào Dương gia, hai người đã phát hiện ra một điều nên không đành lòng hạ thủ. Thì ra Mạc Thị đang lâm trọng bệnh, trong lúc mê man đã thốt ra những lời ân hận về chuyện ngộ thương Hàn Nguyệt Phi Hiệp năm xưa. Còn Dương Văn Vũ thì bất chấp tất cả, ở trong hoa viên khấn cáo thần linh. Lúc Kỳ Duy Đức cùng với Kỳ Sang đến nơi, Dương Văn Vũ đang dùng một ngọn trĩ thủ sắc bén xẻo lấy một miếng thịt đùi to cỡ bàn tay bê bết máu, hòa với thuốc chữa bệnh cho mẫu thân. Nhìn kỹ diện mạo của Dương Văn Vũ, chỉ thấy y mặt đầy vẻ chính trực và thành khẩn. Trong khi Kỳ Duy Đức và Kỳ Sang đều là người giàu tình cảm, sao có thể nhẫn tâm hạ thủ cho đành. Nên hai người đành tay không trở về thuyền. Kỳ Sang bị trách mắng nặng nề, nếu không nhờ Thương Yến hiện thân, hậu quả thật vô cùng thảm hại. Hàn Nguyệt Phi Hiệp lúc bấy giờ bởi quá bi thương nên đã nổi cơn thịnh nộ. Nên khi Thương Yến trị thương cho bà xong, bình tâm lại cũng thấy mình quá đáng. Thật ra lúc Kỳ Sang cùng với Kỳ Duy Đức đến Dương gia, Dương Văn Vũ cũng đã phát giác, song vì đang đau lòng mẫu thân trọng bệnh, không muốn đa sự. Nếu không xảy ra chuyện động thủ, chưa chắc hai thúc đệ Kỳ Sang có thể giành được phần thắng một cách dễ dàng. Lúc này Dương Văn Vũ thi triển khinh công tuyệt thế lướt đi trên mặt nước. Kỳ Sang trông thấy sao thể không kinh ngạc. Tiêu tẩu Kỳ Duy Đức cũng sao có thể ngoại lệ. Hàn Nguyệt Phi Hiệp nghe Kỳ Duy Đức kể xong cũng không khỏi động lòng, không còn ý định phục thù nữa. Lúc này đã gần giờ ngọ, Kỳ Sang sớm đã ra sao thuyền chuẩn bị bữa ăn trưa. Đồng thời 3 cánh buồm đã được dương lên thuận gió xuôi dòng trôi đi. Ăn trưa xong trong lúc chuyện trò, tiều tẩu Kỳ Duy Đức hối hả đến võ công của Thương Yến. Ông không tin Thương Yến còn nhỏ tuổi mà đã luyện được công lực nội gia cao thâm đến như vậy. Thương Yến bèn thành thật kể lại, bắt đầu từ lúc tìm được nửa phần sau của Thanh Thành Bí Lục và ngọn Nhuyễn Tiên dưới đáy biển, đến khi từ biệt ân sư Truy Phong Tẩu xuống Hoàng Sơn, ác chiến quái thú rơi xuống vực thẳm, được Bối Đà Ông truyền cho Tam Tuyệt Kiếm Pháp và uống Linh Nham Ngọc Nhũng. Hàng Nguyệt Phi Hiệp với Kỳ Sang chưa từng nghe những chuyện thần kỳ như vậy bao giờ, dĩ nhiên hết sức kinh ngạc, mà ngay cả Liễu Vật Anh đã đi cùng Thương Yến gần một tháng trời cũng nghe đến ngay cả người ra, bởi trước nay Thương Yến vẫn giữ kín, đây là lần đầu tiên nàng mới được nghe. Hơn nữa quá khứ của Thương Yến còn liên quan đến rất nhiều sự kiện của phái Thanh Thành. Tiêu Tẩu là danh gia của phái Thanh Thành, lẽ đương nhiên ông phải đặc biệt lưu tâm. Thế nên khi Thường Yến tường thuật, mọi người thấy đều yên lặng. Thường Yến kể đến lúc từ biệt Đà Bối Ông, rồi đến Đặng Gia Trang. Chàng dừng lại, uống một hớp trà. Chưa kịp kể đến chuyện ăn Quỳnh Chi Trí Quả và hãm thân trong địa quyệt, Kỳ Duy Đức đã sốt ruột liên tiếp đưa ra ba câu hỏi. Thứ nhất, ông ta muốn xem thử ngọn Nhiễm Tuyên của Thường Yến có được hay không. Thứ nhì, ông muốn xem thử công lực của Lưỡng Nghi Thần Công của Thường Yến. Thứ ba, ông muốn Thương Yến mô tả về tướng mạo của nghĩa tổ phụ Cốc Lão Hiệp. Thương Yến đồng ý cả. Chàng lập tức từ nơi lưng cởi Nhiễm Tuyên ra trao cho Kỳ Duy Đức và nói. Chính là ngọn tuyên này, xin mời bá phụ xem qua. Kỳ Duy Đức đón lấy Nhiễm Tuyên dung nhẹ một cái, mặt lộ vẻ hết sức sùng kính và lẩm bẩm. Thần vật của sư môn, thật chẳng ngờ hôm nay lại được gặp rồi. Thương Yến đứng lên hỏi. Dám hỏi bá phụ, Điệt Nhi từ khi được tiên đến nay vẫn chưa biết xuất xứ, bá phụ có thể cho biết hay không? Kỳ Duy Đức trả Nhiễm Tuyên lại cho Thương Yến và nói. Nhiễm tiên này là do Sang Hà Thượng Nhân tổ sư đời thứ bảy của bổn môn đã tìm được ở ngoài biển khơi, có tên là Cửu Hoa Lôi Tiên. Bởi có thể phát ra tiếng gió hú, nên đồng đạo Gió Lâm còn gọi là Nộ Tiêu Kim Giao Tiên. Đó là một món thần binh thiên cổ, nếu biết vận dụng đúng cách quy lực tuyệt luân. Sau khi Sang Hà Thượng Nhân có được ngọn tiên này, đã nghiên cứu và sáng chế ra Cửu Hoa Tiên Pháp, trở thành võ công trấn sơn của bản môn. Truyền được ba đời, ngọn tiên này đã cùng lúc mất tích với nửa phần sau Thanh Thành Bí Lục là Lưỡng Nghi Thần Công. Bí kíp trấn sơn bổn môn đến nay đã mấy trăm năm, giờ chỉ còn truyền lại Cửu Hoa Tiên Pháp với nửa phần đầu Thanh Thành Bí Lục. Lão phù may được ân điển của sư môn đã được chân truyền cả. Bỗng buông tiếng thở dài não nuột nói tiếp. Cửu Hoa Lôi Tiên mà xuất hiện Gió Lâm lại sanh ra sát phạt đẫm máu, đúng là ý trời mà. Đoạn quay sang Thương Yến hỏi. Già già Cốc Lão Hiệp của Hiền Địa có phải dáng người cao gầy và trên má trái có nốt ruồi son có phải không? Thương Yến gật đầu. Vâng, nhưng lão nhân già ấy đã chết bởi tay kẻ thù, Điệt Nhi đến nay vẫn chưa tìm ra được hung thủ, lòng thật là say rứt. Kỳ Duy Đức bỗng quỳ dưới đất và vái lại lẩm bẩm nói. Ân sư, đồ nhi nào biết lão nhân già đã thọ nạn ngoài cô đảo, đồ nhi thật muôn thác cũng chưa chuộc hết tội. Nói đoạn nước mắt chảy dài, Thương Yến cũng quỳ khóc ở trên đất hết sức bi thương. Hàng Nguyệt Phi Hiệp thấy vậy, nhìn nhị đệ nói. Nhị đệ, người đã chết không thể sống lại được, nên bàn cách báo thù thì hơn, khóc có ích gì kia chứ. Kỳ Duy Đức nghe vậy liền ngưng khóc, đỡ Thương Yến đứng lên, sau đó kể rõ ngọn ngành. Thì ra Trung Điều Nhị Lão là môn hạ của Vạn Lý Du Long Cốc Hồng Tường. Cốc Hồng Tường vì không muốn khoe khoang, nên tuy truyền thụ tuyệt học bổn môn cho hai người, nhưng không cho biết lộ sư thừa. Đó chẳng phải ông ta sợ gây ra tai họa, mà là tự nhận thấy võ công của mình chưa đủ, không dám nhận là sư tôn của kẻ khác. Sau khi Trung Điều Nhị Lão học hết võ công bình sanh của ông ta, ông mới rời khỏi Thanh Thành đi khắp thiên hạ, gặp được một quyển châu dịch của Tần Lĩnh nghiên cứu suốt 20 năm trời. Đã có thành quả nên mới tới cô đảo ngoài Đông Hải tìm kiếm bảo vật thất lạc của phái Thanh Thành. Thiên duyên ngẫu hợp, ông đã tình cờ gặp và ra tay cứu hai mẹ con của Thường Quánh lâm nạn ngoài biển khơi, rồi nhận Thường Quánh làm nghĩa nữ và xem Thương Yến như là tôn nhi thân sinh. Những chuyện dĩ vãng ấy Kỳ Duy Đức làm sao có thể biết được. Kỳ Duy Đức nhớ lại bình sanh của ân sư Cốc Lão Hiệp, cũng không nghĩ ra được ai là kẻ thù của ông. Lòng nghĩ tuy việc này cần thiết nhưng cũng không thể gấp trong nhất thời. Bèn tạm nén bi thương nói: Thường công tử, chúng ta đều không phải người ngoài. Việc báo thù cho ân sư của lão phu cần phải có thời gian. Công lực nội gia của công tử lão phu đã được chứng kiến rồi, quá là bất phàm. Nhưng chẳng hay về quyền cước và binh khí của công tử thế nào. Thường Yến cũng đổi cách xưng hô: sư bá. Công lực nội gia của Yến Nhi có được hoàn toàn là nhờ ở Lưỡng Nghi thần công. Còn về quyền cước và binh khí thì không có gì hơn người. Hà lão ân sư chỉ truyền cho Yến Nhi một pho Lưỡng Nghi chưởng, ngoài ra là một pho Tam Tuyệt kiếm pháp nữa thôi. Kỳ Duy Đức gật đầu nói: có thể là như vậy. Hà sư thúc và ân sư là đạo nghĩa chi giao, không phải truyền nhân của bổn môn. Lưỡng Nghi chưởng cũng là do Lưỡng Nghi thần công cải biến. Với tuổi tác của công tử, Hà sư thúc đương nhiên không thể truyền cho nhiều tuyệt học. Tam Tuyệt kiếm là kiếm pháp trấn sườn của phái Hà Lan. Nhưng môn hạ phái Hà Lan chỉ truyền cho địa tuyệt và nhân tuyệt. Thiên Tuyệt kiếm pháp thất truyền đã lâu, công tử được ân điển của Tiền lão hiệp, cao nhân phái Hà Lan truyền cho toàn bộ Tam Tuyệt kiếm pháp, quy lực đương nhiên chẳng phải là tầm thường. Ngừng chốc lát, Kỳ Duy Đức bỗng nói tiếp: công tử đã ngẫu nhiên tìm được Lưỡng Nghi thần công và Cửu Hoa Lôi Tiên, thần binh trấn sơn của bản môn, xem ra ý trời đã định, thành danh phái Thanh Thành ắt sẽ rạng rỡ trong một ngày gần đây. Công tử đã được Hà sư thúc truyền cho Lưỡng Nghi thần công, lão phu cũng phải thay mặt ân sư truyền thụ võ công trong Thanh Thành bí lục cho công tử, đó là Cửu Hoa Tiên pháp. Tuy lệnh đường là nghĩa tử của ân sư, nhưng công tử đã được ân điển của ân sư và lại là phụng mệnh ân sư, do Hà sư thúc thay mặt truyền thụ tuyệt học, đó hẳn đều là do anh linh tổ sư bao đời của bản môn đã xếp đặt cả. Lão phu cũng chẳng thể vọng tự tôn đại, đành phải thay mặt ân sư truyền đồ, nhận công tử là tiểu sư đệ vậy. Thương Yến vội quỳ xuống vái lại và nói: sư bá nói vậy thật khiến cho Yến Nhi khó thể làm người. Kỳ Duy Đức đỡ Thương Yến đứng lên nghiêm mặt nói: lão phù biết tầm ý công tử. Công tử nghĩ mình là nghĩa tôn của ân sư, và lệnh đường lại là chi giao của gia tẩu, nên lấy làm khó xử. Thật ra chúng ta có thể việc nào ra việc đó. Mục đích của lão phu là làm rạng danh bổn môn. Hiện nay người của bản môn chẳng có một kỳ tài nào. Với thiên tư và võ công của công tử, chắc chắn đủ để gánh lấy trọng nhiệm. Về riêng tư thì lão phu với lệnh đường là huynh muội, còn về môn hộ thì lão phu với công tử là sư huynh đệ. Công tử không nên từ chối. Vả lại, lão phu tuổi đã gần đất xa trời, sống hôm nay chưa biết ngày mai ra sao. Vì rạng danh môn hộ của phái Thành Thành, công tử hà tất quá cầu nệ. Thương Yến vẫn không chịu nhận lời, đỏ mặt ấp úng nói: Yến Nhi sao dám táo gan như vậy? Kỳ Duy Đức sầm mặt: công tử có muốn báo thù cho công công hay không? Thương Yến vội đáp: Yến Nhi không lúc nào quên việc ấy. Vậy thì đúng rồi, trong giới võ lâm, việc thay sư truyền đồ và người hai bối phận chia nhau luận giao không phải là ít đâu. Hơn nữa, ân sư trên trời cao linh thiên, hẳn là mong đệ tử của lão nhân già ấy thay mặt báo thù, công tử không nên từ chối thì hơn. Thường Yên vậy mời thi lễ nói: đa tạ ân điển của lão sư ca. Lúc này thuyền đã xuôi dòng, đi đến Tảo Mộ Câu, đi tiếp là đến Phi Trì. Thường Yến Trung Quy vẫn lấy làm lạ, chẳng hiểu vì sao chiếc thuyền này không người điều khiển mà lại có thể lướt đi. Liễu Giật Anh lúc này hết sức phân vân khó xử thầm nhũng. Tiên đệ có quan hệ sâu xa với người ta thế này, mình đáng kể gì chứ? May nhờ Hàn Nguyệt Phi Hiệp từng nếm trải mùi cay đắng trong tình trường, nên rất hiểu nỗi lòng của phụ nữ. Mặc dù 3 năm trước, Ngân Sa Kiếm Hiệp thường quánh, ở trên đường đến Mạnh Tân đã gặp Hàn Nguyệt Phi Hiệp đi chung thuyền, trong cơn hoạn nạn đã kết nghĩa thâm giao. Lúc bấy giờ hai người đã có hứa hẹn với nhau. Đêm qua Thường Yến hiện thân, sau khi cho biết danh hiệu mẫu thân, Hàn Nguyệt Phi Hiệp càng thêm quý mến chàng. Lúc này thấy thần thái của Liễu Vật Anh, bà sao có thể không nhận ra được. Thế nên Hàn Nguyệt Phi Hiệp không khỏi sinh lòng thương hại, càng đối xử với Liễu Vật Anh thân thiết hơn. Liễu Vật Anh tuy thông minh nhưng dẫu sao cũng còn nhỏ tuổi, nhất thời cũng dẹp bỏ thành kiến, thân mật chuyện giảng chuyện gia đình với Hàn Nguyệt Phi Hiệp.